buông ra con yêu sủng kia. Chương 1126, Ninh Bích Chân bị đoạt xá rồi. Canh, ba, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Thiên tai Vương Cường tắc cường vậy. Nhưng không có không gian hệ yêu sủng. Cũng không có chuyên môn đối phó không gian hệ bảo vật cùng bí pháp. Như thế mới có thể để Lý Trường Sinh ứng phó tự nhiên. Bất quá, Lý Trường Sinh lần này dùng thập phẩm tinh cung liên đài cùng Long Phượng phần thiên đỉnh. Lại biến thân thành đế xong. Nếu như thiên tai vương có lòng điều tra, chỉ sợ giấu giếm không được quá lâu. Bất quá, thập phẩm tinh cung liên đài vừa mới tấn cấp, Long Phượng phần thiên đỉnh ở trước mặt người ngoài càng là chưa từng dùng qua. Mà gặp qua Lý Trường Sinh hóa thân đế răng cũng là mịt mờ không có mấy. Tin tưởng giấu giếm một năm nửa năm cần phải không nói chơi. Thì lấy Lý Trường Sinh hiện tại tốc độ tiến bộ, một năm nửa năm sau đó, thiên tai vương chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Tại thiên tai vương tìm tới cửa trước đó, Lý Trường Sinh nhất định phải nhanh đề cao thực lực. Không bao lâu, Lý Trường Sinh một lần nữa phá vỡ không gian, xuất hiện tại Thái Âm Cung phụ cận, Thái Dương Cung cùng Thái Âm Cung chỗ hai cực. Cách nhau chừng ngàn dặm, khoảng cách xa như vậy, liền xem như thiên tai vương cũng vô pháp cảm ứng được không gian ba động. Đừng nói ngàn dặm, coi như trăm dặm khoảng cách, chỉ sợ cũng khó có thể phát giác. Lý Trường Sinh núp trong bóng tối, hết sức thu liễm lấy khí tức của mình, trông mòn con mắt nhìn chăm chú lên Thái Âm Cung cửa lớn. Giờ phút này, Thái Âm Cung chỗ cửa lớn tại rộng mở trạng thái. Nhưng cấm chế phòng ngự như cũ tồn tại, ngoại nhân muốn đi vào, còn muốn đánh phá cấm chế phòng ngự mới được. Rất hiển nhiên, Ninh Bích Chân trong tay tinh không chi môn đích thật là mở ra Thái Âm Cung chìa khóa. Lý Trường Sinh móc ra kim loa, nếm thử liên lạc một chút Ninh Bích Chân. Đáng tiếc, liền giống bị che giấu tín hiệu điện thoại di động một dạng. Đối phương căn bản không tiếp thu được, chờ đợi một hồi. Ninh Bích Chân như cũ chưa hề đi ra, cái này không khỏi để Lý Trường Sinh có chút lo nghĩ lên. Cũng không biết Ninh Bích Chân có hay không gặp phải nguy hiểm. Trừ cái đó ra, Ninh Bích Chân nhất định phải tại Thiên Tai Vương phát hiện trước đi ra. Nếu không liền sẽ bị Thiên Tai Vương ngăn chặn đường đi. Đến lúc đó cũng chỉ có thể bị giam tại Thái Âm Cung bên trong. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi. Một bên duy trì lấy cảnh giác, một bên kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến một phút sau đó, Ninh Bích Chân cuối cùng từ Thái Âm Cung bên trong đi ra. Sắc mặt của nàng xem ra có chút hoảng hốt, tư thế đi tựa hồ cùng trước kia có chỗ khác biệt. Cái này khiến Lý Trường Sinh tâm lý hơi máy động, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Bích Chân, chúng ta đi mau, thiên tai vương nhanh muốn đuổi tới. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, mang theo nụ cười đón lấy Ninh Bích Chân. Tại nghênh đón thời điểm, Lý Trường Sinh giấu ở trong tay áo trong tay phải thầm ngầm thủ sẵn nguyên sơ chi quang. Tại Lý Trường Sinh tới gần thời điểm, Ninh Bích Chân tựa hồ nhiều một chút khẩn trương, tiếp lấy lại khôi phục tự nhiên, chậm rãi đi hướng Lý Trường Sinh, đợi đến Ninh Bích Chân rời đi Thái Âm Cung cấm chế phạm vi thời điểm. Lý Trường Sinh đứng tại Ninh Bích Chân trước mặt, tay trái ra vẻ tự nhiên chụp vào tay phải của nàng. Ninh Bích Chân theo bản năng né một chút, tiếp lấy tốt giống nghĩ tới điều gì, mặc cho Lý Trường Sinh bắt lấy tay phải của nàng. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh giấu ở trong tay áo tay phải bỗng nhiên vừa nhấc. Theo nguyên sơ chi quang bên trong bắn ra một tia sáng. Bút bắn thẳng về phía Ninh Bích Chân. Bởi vì khoảng cách quá gần, ánh sáng lại quá nhanh, Ninh Bích Chân muốn trốn tránh, nhưng lại bị Lý Trường Sinh nắm thật chặt tay phải. Chỉ một thoáng, ánh sáng trúng đích Ninh Bích Chân. Chẳng biết tại sao, Ninh Bích Chân động tác trong nháy mắt ngừng lại. Cùng lúc đó, như là thủy tinh cầu nguyên sơ chi quang phía trên nổi lên hai bóng người. Một cái là Ninh Bích Chân, một cái khác lại là một con thỏ. Đây là một cái phảng phất là từ không tì vết ngọc thạch điêu khắc thành con thỏ. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra đây là thần thú ngọc thỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ninh Bích Chân tại Thái Âm Cung bên trong bị Ngọc Thỏ đoạt xá. Nhưng đoạt xá cũng không thành công. Một người một thỏ thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được đối phương. Đến mức vì sao nhục thân quyền khống chế bị Ngọc Thỏ linh hồn trưởng khống. Cái kia cũng không rõ ràng, làm cho người cảm thấy kỳ quái là, Ngọc Thỏ đã đoạt xá Ninh Bích Chân, nhưng lại vì sao đi ra, không cần phải đợi đến phân ra thắng bại sau lại đi ra sao? Thủ hạ Lưu Tình, đừng động thủ, Ninh Bích Chân âm thanh vang lên. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh trực tiếp đem nguyên sơ chi quang dán ở trên trán của nàng. Nguyên sơ chi quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào Ninh Bích Chân trong thức hải, Lý Trường Sinh thông qua nguyên sơ chi quang, nhìn, đến trong thức hải tràng cảnh, hai người quang cầu chính tại truy đuổi lấy. Ngoài ý liệu là, đại biểu Ninh Bích Chân linh hồn chiếm cứ thượng phong, Ninh Bích Chân linh hồn bị linh hồn hàng rào bảo hộ lấy. Thỉnh thoảng đập càn khôn vô lượng chung, sinh lên từng vòng gợn sóng, làm đến bị đuổi giết Ngọc Thỏ linh hồn khổ không thể tả. Trừ cái đó ra, Tam Túc Hỏa Nha linh hồn cũng tại vận sức chờ phát động. Ninh Bích Chân đã từng đối Tam Túc Hỏa Nha thi triển qua linh hồn giá tiếp bí pháp. Có thể để Tam Túc Hỏa Nha linh hồn tạm thời tiến vào ý thức của nàng biển. Trái lại cũng thế, Tam Túc Hỏa Nha linh hồn cường độ cùng Ninh Bích Chân chênh lệch không là rất lớn. Cũng có thể giúp được Ninh Bích Chân, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. Nguyên sơ chi quang bắn ra một tia sáng, trong nháy mắt trúng đích Ngọc Thỏ linh hồn, nguyên bản phi tốc di động Ngọc Thỏ linh hồn rốt cục cũng ngừng lại. Thừa cơ hội này, nguyên sơ chi quang xông tới, trong nháy mắt đem Ngọc Thỏ linh hồn thôn phệ, tại lấy đi Ngọc Thỏ linh hồn về sau, Ninh Bích Chân một lần nữa mở mắt ra, chuyện gì xảy ra, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Trải qua nhiều năm như vậy, Thái Âm Cung bên trong lại còn có Ngọc Thỏ linh hồn. Cũng không biết làm sao bảo tồn lại. Chuyện là như thế này. Ninh Bích Chân bắt đầu kể rõ nàng khi tiến vào Thái Âm Cung sau kinh lịch. Từ khi dùng tinh không chi môn thành công mở ra Thái Âm Cung về sau. Ninh Bích Chân tại Thái Âm Cung bên trong có đại thu hoạch. Bao quát Thái Âm Tinh Quân truyền thừa. Kết quả tại truyền thừa quá trình bên trong. Ngọc Thỏ linh hồn theo truyền thừa tiến nhập trong đầu của nàng. Cũng không biết dùng phương pháp gì, rõ ràng rơi vào hạ phong, lại tạm thời đạt được Ninh Bích Chân nhục thân quyền khống chế. Sau đó, Ngọc Thỏ linh hồn thì khống chế Ninh Bích Chân rời đi Thái Âm Cung. Cũng không biết muốn đi nơi nào, cụ thể đáp án, cũng chỉ có Ngọc Thỏ linh hồn mới biết được, vậy ta thì luyện hóa Ngọc Thỏ linh hồn. Cho dù là thần thú linh hồn, Lý Trường Sinh cũng không có chút nào đáng tiếc ý nghĩ. Nhất là đối phương còn muốn đoạt xá Ninh Bích Chân, tuyệt đối là tội không thể tha. Khi lấy được Ninh Bích Chân cho phép về sau, Lý Trường Sinh lắc một cái nguyên sơ chi quang. Phía trên hiện ra Ngọc Thỏ linh hồn. Tại trong quá trình luyện hóa, Ngọc Thỏ linh hồn nhìn qua tương đương thống khổ. Không bao lâu liền biến thành một đống lộn xộn không chịu nổi ký ức mảnh vỡ. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét ký ức mảnh vỡ. Rất mau tìm đến tương quan vấn đề đáp án. Ngọc Thỏ là Thái Âm Tinh Quân yêu sủng. Rất thụ Thái Âm Tinh Quân yêu thích. Chỉ là tại một trận đại chiến bên trong. Ngọc Thỏ ngoài ý muốn vẫn lạc. Thái Âm Tinh Quân lập tức liền đem Ngọc Thỏ linh hồn quất ra. Tạm thời dùng bí pháp phong tồn lên. Sau đó không lâu, Thái Âm Tinh Quân bị không thể chữa trị thương thế, tại trước khi vẫn lạc trở về Thái Âm Cung, lưu lại đại lượng bảo vật cùng truyền thừa, mà Ngọc Thỏ linh hồn cũng bị nàng và truyền thừa vạch nối liền cùng nhau. Nguyên bản Thái Âm Tinh Quân là hy vọng kẻ đến sau có thể đối xử tử tế Ngọc Thỏ linh hồn. Tốt nhất cho nó tìm một bộ phù hợp thân thể, cách chương.